Chương 2426, tất cả đều vui vẻ. Hơn nữa, Ân Hành theo mấy người lính gác nói chuyện trời đất sau khi trong đối thoại nghe, Ân Duyệt Dung đã để cho mẹ Kiều đến tìm Tư Dạ Hàn cần người, chỉ bất quá, lần này cần người, không phải là vì cứu hắn, là muốn mạng của hắn. Ân Hành trong lòng kinh hoàng, đã không cách nào diễn tả bằng ngôn từ, hắn vô luận như thế nào cũng không thể rơi ở trong tay Ân Duyệt Dung tuyệt đối không được trong địa lao. Ân Hành nhìn lấy cái đó chính mình sở thống hận nam nhân chậm rãi đi vào, che giấu trên mặt tất cả không cam lòng, không khỏi lên tới một bộ mặt mày vui vẻ. Đại ca hiện tại hắn nơi đó còn có thể chú ý cái khác, cái gì cũng không trọng yếu bằng mạng sống. Tư Dạ Hàn mặt không biểu tình nhìn về phía Ân Hành, chúc mừng ngươi, giành lấy tự do. Cái gì Tư Dạ Hàn thật đúng là muốn thả hắn theo Tư Dạ Hàn dứt tiếng, sắc mặt Ân Hành nhất thời đại biến, giành lấy tự do không, hắn không muốn tự do. Hắn nguyện ý vĩnh viễn lưu ở cái địa phương này, cho dù là một tù nhân Ân Hành tin tưởng, Tư Dạ Hàn trong lòng hiểu được, chốc lát thả chính mình rời đi, Ân Duyệt Dung tuyệt đối không có khả năng cho hắn đường sống. Tư Dạ Hàn là muốn để cho hắn chết, ngươi rất nhanh liền có thể cùng ngươi mẹ gặp lại. Tư Dạ Hàn lãnh đạm thờ ơ lên tiếng. Không đại ca, nơi này tốt vô cùng, ta tạm thời không dùng ra đi. Ân Hành lắc đầu liên tục. Cũng không do ngươi. Dứt lời. Tư Dạ Hàn liền sai người đem Ân Hành theo hầm giam mang ra khỏi, cũng đuổi ra khỏi nơi đây. Ân Hành chân trước bị đuổi ra, nhiều nhất nửa khắc đồng hồ công phu, mẹ Kiều nhưng là hiện thân, để cho người mang đi Ân Hành. Ân gia ra phiền toái, tự nhiên muốn do chính Ân gia xử lý. Trong lòng của tất cả mọi người đều biết, từ nay về sau, toàn bộ Độc Lập Châu, chỉ sợ cũng sẽ không bao giờ có Ân Hành bất kỳ một chút xíu tin tức, người này sẽ vĩnh viễn biến mất. Bất quá một đứa cô nhi, bị Ân Duyệt Dung mang về nhà, một tay bồi dưỡng, đi tới hôm nay cái địa vị này, kết quả lại dã tâm càng ngày càng lớn, không chỉ nghĩ trăm phương ngàn kế muốn chen chúc đi chính chủ, còn đeo Ân Duyệt Dung cùng người ngoài cấu kết, cuối cùng thậm chí càng đem Ân Duyệt Dung đưa vào chỗ chết. Đối với hành vi của Ân Hành, mọi người không có chút nào đồng cảm. Bên trong biệt thự, Diệp Hoàn Hoàn nhìn chằm chằm Tư Dạ Hàn, thở phào một hơi nói, mẹ ngươi muốn ngươi thả Ân Hành, ngươi tử thủ không thả, ngươi đây là với ai giận dỗi đây, thả thật tốt, cứ như vậy, tất cả đều vui vẻ. Trước, mẹ Kiều mấy lần viếng thăm, hy vọng Tư Dạ Hàn cho Ân Hành tự do, đều bị Tư Dạ Hàn sở cự tuyệt, Diệp Hoàn Hoàn thật sự là có chút không nhìn nổi, lúc này mới buộc Tư Dạ Hàn thả người. Đương nhiên, nói là thả người, có thể nói trắng ra là đem Ân Hành đưa đến trong tay Ân Duyệt Dung, chỉ như vậy mà thôi. Mấy ngày sau, phong hội tiến hành được hồi cuối, mỗi năm một lần dự luật sửa chữa đại hội rốt cuộc bắt đầu. Có thể tham gia dự luật sửa chữa đại hội đều là trọng tài hội người quản lý cao tầng, bất quá cũng có một chút dự thính vị trí, bởi vì quan hệ của Dịch Linh Quân, Diệp Hoàn Hoàn cũng đến trận, coi như dự thính. Dự luật trong buổi họp cũng không hài hòa, bởi vì đủ loại dự luật lên quy tắc sửa chữa, trọng tài hội cao tầng người quản lý làm ổn chính là mặt đỏ tới mang thai không thể tách rời ra. Độc lập 12 châu dự luật cùng quy tắc rất nhiều, tất cả lớn nhỏ đến không hết, hàng năm đều cần làm ra một chút nhỏ nhẹ điều chỉnh, mà một ít dự luật điều chỉnh, rất có thể chạm tới nguyên tắc, cãi vã cũng là không thể tránh được, dù sao mỗi một người cách nhìn đều là bất đồng. Suốt một buổi sáng, tiếng cãi vã chưa bao giờ đình chỉ, thẳng đến Dịch Linh Quân ra mặt nói chuyện, lúc này mới hơi hơi hòa hoãn một chút. Tốt rồi, đoạn thời gian gần nhất, bởi vì Độc Lập Châu cùng ngoại giới lấy nhau sự tình, gây không ít chuyện, cái này theo cổ lưu truyền đến nay quy củ, có hay không hợp lý, lại có phải hay không là yêu cầu làm ra sửa đổi cùng điều chỉnh, ta muốn nghe một chút ý kiến của mọi người. Trạng vạng, Dịch Linh Quân lên tiếng nói.